Vạn Dạ Chi Chủ, chương 190, Ninh Minh cùng Hoàng Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa là nhô lên sơn lĩnh, tuyết trắng trắng như tuyết, một mảnh bên hông là một khối trong như gương mặt giống như hồ nước, cũng không bị giá lạnh thì khí trời đông lại, nước gợn nhộn nhạo xanh miết trên đồng cỏ. Hoàng Đế hành tẩu phía trước, hắn dáng người hơi có vẻ gầy, đi lại vững vàng, sau lưng là hai cái ăn mặc màu xanh đạo bào tiểu đạo đồng. Ninh Minh vụng trộm đánh nhìn qua cái kia hai cái môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng, suy đoán bọn họ là cái gì cảnh giới. Bất quá chính mình tựa hồ cảm giác không đến cái này hai cái tiểu hài tử khí tức, có lẽ tựu là người bình thường. Không có để cho ta gia nhập Hắc Long vệ, lúc này lại một mình đem ta cho giữ lại. Ninh Minh giờ phút này trong nội tâm có chút bồn chồn. Không phải là Hoàng Đế lão nhân đem tam hoàng tử chết nhân nhượng tại trên người của ta đi à, chính mình cùng tam hoàng tử phía trước có ăn Tết. Quá tiết, thậm chí còn tại bốn viện thi đấu thượng tướng hắn đánh tới bị dày vò. Nói thật, đổi lại bất kỳ một cái nào làm người cha mẹ người chỉ sợ đều không tha cho chính mình. Đúng lúc này, Hoàng Đế chợt mở miệng nói, Ninh Minh, phụ thân ngươi là thượng quan anh từng đã là thủ hạ Trương Thiệu. Nghe vậy, Ninh Minh liền giật mình dưới, sau đó lập tức nói. Hồi bẩm đế quân, đúng vậy, Hoàng Đế đạo, xem ra, ngươi trời sinh nên tiến vào Dạ Oanh. Mặt khác, trước khi tại dưới mặt đất Thanh Đồng trong điện, biểu hiện của ngươi cũng xác thực viễn siêu người khác. Khó trách thượng quan anh không nghĩ thả người. Đại Minh hầu đại nhân, không thả người, Ninh Minh chú ý tới câu nói sau cùng. Hoàng Đế nở nụ cười xuống, tiếng cười trong sáng. Ngươi đại khái cũng không rõ ràng lắm, phía trước tại bốn viện thi đấu thời điểm, trẫm tựu nhìn chúng ngươi cùng Trúc Vô Song, Triệu Ly. Chỉ có điều Trúc Vô Song cùng Triệu Ly bọn hắn hôm nay đều gia nhập Hắc Long vệ, tiếp nhận Đại Chu Vương triều tinh nhuệ nhất tài bồi. Nói xong, Hoàng Đế thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, mà ngươi nhưng lại Dạ Oanh, thượng quan anh có thể coi trọng ngươi rồi, trẫm cũng không tiện cưỡng cầu. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nhướng mày cũng không nói cái gì. Nói thật, đổi lại là bất kỳ một cái nào người bình thường, lúc này nói không chừng trong nội tâm muốn sinh ra cảm xúc. Dù sao, một cái là hành tẩu dưới ánh mặt trời, có được khắp thiên hạ tối ưu ướt át tài nguyên Hắc Long vệ. Một cái là hành tẩu tại cấm kỵ chi giả ở bên trong, làm lấy nhất xấu xa việc khiến người chán ghét ác Dạ Oanh. Dạ Oanh cũng không phải người bình thường muốn đãi địa phương, Dương Thiệu Đông chính là một cái tốt nhất ví dụ. Mà nếu bởi vì thủ trưởng nguyên nhân, chính mình nhảy không được rãnh tiến không đến một cái rất tốt vị trí, cái kia trong nội tâm khẳng định đều không thoải mái. Đương nhiên, Ninh Minh chắc chắn sẽ không như vậy. Hắn biết rõ, đối với chính mình mà nói, Đại Minh hầu ý vị như thế nào. Đa tạ đế quân coi trọng. Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó chắp tay nói. Bất quá, vô luận là Hắc Long vệ hay là Dạ Oanh, cả hai chúng nó đều là Đại Chu Vương triều góp một viên gạch, tiểu tử mặc kệ ở nơi nào kỳ thật đều đồng dạng. Quảng cáo, lời vừa nói ra, Hoàng Đế đều có chút ngoài ý muốn, nhìn nhiều mắt cái này vẫn chưa tới 15 tuổi thiếu niên. Lời này tiêu chuẩn cực cao, vũ bá hầu cái kia hàng đều không nhất định nói được, đối phương cũng là không hổ là Đại Minh hầu cường điệu bồi dưỡng thủ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả cái kia hai cái tiểu đạo đồng dạng kinh ngạc mắt nhìn thiếu niên này. Bọn hắn kỳ quái chính là đế quân tựa hồ có chút coi trọng kẻ này. Cũng thế, đột nhiên, Hoàng Đế tiếp tục đi, mà bắt đầu, cho dù Hắc Long vệ thích hợp nhất ngươi, nhưng, Dạ Oanh càng cần nữa ngươi người như vậy. Ninh Minh trong mắt chuyển động vòng, chẳng biết tại sao, cảm nhận được một ít trước khi chưa từng có cảm giác. Giờ phút này Hoàng Đế như là thay đổi cá nhân, lại để cho người phỏng đoán bất định. Đúng lúc này, một hồi gió mát thổi tới, bình tĩnh mặt hồ nổi lên trận trận rung động, cũng vì Ninh Minh đưa tới mát mẻ chi ý, ngươi thần thông có chút đặc thù, rất có tranh luận. Bất quá thượng quan anh có lẽ thay ngươi đã suy nghĩ kỹ đường lui. Hoàng Đế nhìn như thuận miệng nói một câu. Hôm nay, cái kia ba cái thiên khu viện lão nhân ra mặt, đằng sau có lẽ cũng đều vì ngươi khai mở một phần khải minh tinh căn cứ chính xác minh. Lập tức Ninh Minh lộ ra kinh ngạc chi ý, nguyên lai cái kia ba cái Đại Chu Vương triều danh túc là Đại Minh hầu đại nhân an bài. Hoàng Đế lại nói, chỉ cần chờ thêm cái mấy ngày về sau, chuyện này có lẽ có thể chìm xuống. Ngươi không cần quá mức lo lắng, đa tạ đế quân quan tâm, Ninh Minh ngữ khí rất thành khẩn. Nói thật, Hoàng Đế như vậy dưới đời này đệ nhất nhân, nói những lời này, xác thực là quá chiếu cố chính mình rồi. Dạ Oanh rất trọng yếu. Hoàng Đế đem hai tay chắp sau lưng, nhìn xem cái này phiến hồ nước, con ngươi thâm thúy. Ngươi lại là Dạ Oanh tương lai, trẫm tự nhiên nên coi trọng ngươi. Đế quân nói quá lời, Ninh Minh tranh thủ thời gian khiêm tốn địa trả lời. Dạ Oanh tương lai, cái này năm chữ theo Hoàng Đế trong miệng nói ra, nếu rơi vào tay ngoại giới, chỉ sợ có thể khiến cho thần đô địa chấn. không cần khiêm tốn, ai ngờ, hoàng đế bỗng nhiên cười cười. Ngươi có tu hành tiềm chất, ngươi từng có người tâm tính, ngươi còn có cực cao giác ngộ. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ là không nghĩ một mực dừng lại ở dạ oanh chính giữa? Ninh Minh miễn cưỡng nở nụ cười vài cách, không biết nên như thế nào đáp lại. Chính mình với tư cách Đại Minh Hầu thủ hạ, Đại Minh Hầu hôm nay lại chính trực tráng niên, hoàng đế liền cố ý trò chuyện những lời này, thật sự là lại để cho người nhịn không được đa tưởng. Đánh cho đơn giản cách khác, hoàng đế hoàn sinh long hoạt hổ thời điểm, thái tử nếu là dám cùng nắm giữ quân chính quyền hành quan viên lén kết đảng, vậy cũng không khác phạm tử tội. Mà đúng lúc này, hoàng đế chợt xoay người, mặc ngọc giống như con ngươi, như là một mảnh vũ trụ phóng tại Ninh Minh trên người. Ninh Minh lập tức cảm nhận được một loại khó có thể hô hấp áp lực cảm giác, động cũng không dám động. Trẫm nghe nói, dạ oanh ở bên trong tu sĩ đều rất sùng bái thượng quan anh, ngươi cũng đồng dạng sao? Hoàng đế hỏi một cái nhìn như không hiểu thấu vấn đề. Ninh Minh cảm giác chủ đề đã đến một cái thập phần trọng yếu tình trạng, hắn suy tư hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Nhưng, đối với cái này cách trả lời, hoàng đế lại như là có chút thất vọng. Hoàng đế mở miệng nói ra, tại trẫm xem ra cái gọi là sùng bái, bất quá là ước mơ. Có nhiều thứ là ngươi cảm giác mình không cách nào làm được mà ngươi lại đem cái loại này tâm tình phóng tại thượng quan anh trên người, bởi vì thứ hai có thể làm được. Lời này Ninh Minh đã trầm mặc một hồi lâu, trẫm muốn hỏi lần nữa thượng quan anh có khả năng làm sự tình, ngươi làm không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lại hỏi một câu, ta, Ninh Minh đang muốn trả lời, đột nhiên vẻ sợ hãi cả kinh, phía sau lưng lông tơ đều bị dựng lên. Cực kỳ khủng bố cảm giác, hoàng đế dăm ba câu, nhìn như phân tích vấn đề căn bản nhưng lại tại hướng dẫn chính mình thay thế Đại Minh Hầu. Đại Minh Hầu đem làm phải hào hào chính mình xử lý không làm đạt được thì sao? Cái ghế tựu một chương, hai cái năng lực đồng dạng người, cái kia vẫn không thể tranh một chuyến. Cùng lúc đó, hoàng đế đem Ninh Minh biểu lộ biến ảo thu hết vào mắt trong nội tâm đại khái hiểu rõ. Khuyết thiếu giống như Nguyễn Linh dã tâm, tổng thể mà nói, hoàng đế vẫn tương đối thỏa mãn. Dù sao, dã tâm loại vật này là người thiên tính, dễ dàng nhất bồi dưỡng thứ đồ vật. Đằng sau cho hắn an bài mấy lần ngăn trở là được. Hoàng đế thu hồi ý niệm trong đầu, sau đó không có lại trò chuyện cái đề tài này, mà là mang Ninh Minh đã đi ra Hắc Long vệ khu vực. Cảm nhận được Đại Chu hoàng đế cho người thâm bất khả trắc trên đường đi, Ninh Minh liền lời nói cũng không dám đơn giản nhiều lời. Đợi đến lúc ra một khu vực như vậy về sau, tại một đầu rộng lớn trên đường lớn, Ninh Minh nhìn thấy cái người mặc bạch sắc vũ y lão nhân, đồng tử có chút co rụt lại. Lão nhân kia tóc trắng, bạch y quần trắng, bạch giày, đúng là ở giữa không trung trôi nổi đi qua, quả thực cùng với thần tiên không có gì khác nhau. Đế quân, đây là miền Nam cựu đất vừa đào ra bát bộ thiên long, phía trên cấm chế đã bị phá. Quảng cáo, lão nhân như là có việc thông báo, cầm trong tay lấy mấy cái hiện ra kim quang vật phẩm. Đó là kim sắc ngọc giản, phía trên khắc có rậm rạp chẳng chịt mấy trăm cái ký tự, văn lạc rõ ràng. Từng chữ phù đều khác biệt với hôm nay văn tự, bút họa phồn áo, như là ẩn chứa thiên địa chí lý. Ninh Minh cái liếc mắt nội tâm lại sinh ra một cổ cùng loại thần ngữ trạng thái đáng sợ cảm giác, trong đầu đều nhanh hiện ra quỷ dị nói nhỏ âm thanh. A hát, rốt cục phá giải sao? Hoàng đế lại phảng phất vô sự, đem cái này mấy miếng kim sắc ngọc giản tiếp trong tay, lẩm bẩm. Không hổ là 3000 năm trước từng có ngắn ngủi huy hoàng miền Nam, trong bọn họ tu sĩ, có thể đem pháp tắc xây dựng thành chữ khắc trên đồ vật. Lão nhân nói, năm đó thay quần tinh ô nhiễm còn không tính nghiêm trọng, hôm nay phần này bát bộ thiên long, chỉ sợ cũng không phải bình thường người có thể tu luyện mà thành. Cái gì, một bên, Ninh Minh trong nội tâm hiếu kỳ không thôi. Cái này cái gì bát bộ thiên long, chẳng lẽ lại là một loại nhân tạo tinh thần thần thông? Còn có thể tu luyện hay sao? Cái này bát bộ thiên long chính là tôi thể thần thông. Theo ghi lại, theo vừa đến 8, cùng sở hữu bát chuyển, đã đến tứ chuyển sau có thể lôi đình tôi thể, lục chuyển sau liền có thể dùng thân thể khiêng thiên lôi mà lông tóc không tổn hao gì. Hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh, như có điều suy nghĩ nói. Vừa vặn, Ninh Minh ngươi lần này tại dưới mặt đất thanh đồng trong điện biểu hiện yêu dị, thân thể tựa hồ cũng không tệ lắm. Nghe vậy, cái kia bạch y tóc trắng lão nhân kinh ngạc mắt nhìn Ninh Minh. Đồng thời, Ninh Minh huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn mà bắt đầu, nội tâm bang bang trực nhảy. Quả nhiên là vạn ác chủ nghĩa phong kiến A Hát, Đại Chu hoàng tộc hào bảo bối thật sự là nhiều lắm á, Ninh Minh cảm giác mình ngu sao không cầm, cũng nghe ra hoàng đế ý tứ, muốn mở miệng cảm tạ long ân. Nhưng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế thủ trưởng thu hồi kim sắc ngọc giản, lời nói xoay chuyển. vốn trực tiếp tiễn đưa ngươi cũng không sao, bất quá trước ngươi trả lời lại để cho trẫm không phải rất hài lòng. Thoáng chốc Ninh Minh sắc mặt xoay mình tựu đen lại, cơ hồ muốn chửi mẹ nó. Vị hoàng đế này lão nhân chớ không phải là tại cố ý đùa nghịch chính mình. Ngươi là cảm thấy cái này rất có ý tứ. Sau một khắc, hoàng đế chú ý tới Ninh Minh biểu lộ biến ảo, lại là cười cười. Không bằng như vậy, trẫm nghe nói, thần đô bên ngoài Thiên Phụng huyện gần đây gặp không rõ sự kiện, như ngươi có thể giải quyết cái này ngày xưa miền Nam quốc tàng tựu cho ngươi. Thiên Phụng huyện, không rõ sự kiện, Ninh Minh vốn là sững sờ, sau đó nhíu mày, trong nội tâm ẩn ẩn có chút khác thường. Nhận nhiệm vụ, hoàn thành, đạt được ban thưởng, như thế nào cảm giác, chính mình như là chậm rãi biến thành hoàng đế người. Cách chương.